Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Xào huyệt, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Yên lặng khách sạn lầu 2, vốn là trung tâm massage địa phương, đã hoang phế, bất quá tưởng sơn phế vật lợi dụng, đem nơi này coi là thú nhân hóa giao dịch địa điểm. Dẫu sao thú nhân hóa và hoàng kim kim cương không cùng. Nó quá lớn, cần rộng rãi không gian mới có thể đổi trác. Nhìn trước mắt ba cái thú nhân hóa thi thể, quen thuộc hình dáng, hắn vô cùng rõ ràng. Không cần cảm thụ chân trái lạnh như băng. Hắn vậy vĩnh viễn không cách nào quên trước. Xa tích thú dáng vẻ. Bất quá tưởng sơn cẩn thận tra xét bên trong đại sảnh ở trên mặt đất xa tích thú. Và trí nhớ trong đầu so sánh. Luôn là cảm giác có chút ra vào. Dường như những thứ này xa tích thú và hắn trước kia gặp phải. Đầu lên rõ ràng ít nhiều có chút khác biệt. Có thể người không quen. Mắt thường rất khó phân biệt, nhưng là tưởng sơn đối với thú nhân hóa quá mức quen thuộc. Hơn nữa có vô tận cửa hàng đồ giám, hắn dễ như trở bàn tay liền cảm nhận được, trên mặt đất cái này ba con xà tích thú chỗ bất đồng. Đầu lớn hơn nữa cường tráng, hơn nữa chạm miếng vảy và to lớn hai móng, có thể cảm nhận được kinh người cứng rắn, liền tựa như chín muồi vậy. Cho ví dụ, nếu như ban đầu xà tích thú là người thanh niên, mà đây mấy con xà tích thú, tựa như cùng chính trực tráng niên, cái này làm cho hắn trong lòng ý nghĩ dần dần thành lập. Thú nhân hóa tốc độ tiến hóa, không thấp hơn loài người, có thể thậm chí so loài người tốc độ còn nhanh hơn. Loài người còn sẽ vì thức ăn nguồn nước, các loại quần áo vật liệu cân nhắc, còn có phụ nữ dục vọng các loại. Nhưng là xà tích thú, không, tất cả thú nhân hóa, bọn họ thức ăn nước uống chính là loài người, lùng giết nuốt loài người chính là tốt nhất gia tăng thực lực và tiến hóa trình tự. Cái này thì và loài người hoàn toàn bất đồng, tương đối so, loài người bởi vì thức ăn cố gắng đồng thời, thú nhân hóa vậy đang không ngừng săn giết xác sống loài người. Đây chính là một cái rất rõ ràng chênh lệch, tưởng sơn cao mày. Hắn cảm thấy loài người bây giờ ưu thế chính là trí khôn và vận dụng công cụ vũ khí. Cùng với đặc thù dị hóa sau các loại năng lực, bất quá nhớ tới thú nhân hóa trí khôn cũng ở đây tiến hóa. Cái này làm cho hắn hơn nữa lo âu. Nhìn dáng dấp, cái này mặt thế, không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Đang không ngừng trở nên mạnh mẽ đồng thời. Người đối thủ vậy đang không ngừng tiến hóa. Tưởng sơn trong lòng suy nghĩ. Có vô tận cửa hàng hắn, nhất định sẽ cùng thú nhân hóa dị sinh thú đứng ở phía đối lập. Không nói hắn mạnh mẽ không thể rời bỏ cửa hàng, mà cửa hàng kỹ năng vật phẩm không thể rời bỏ những quái vật này. Càng không cần phải nói hắn vốn là loài người, những quái vật này xúc sinh, vốn là và hắn không phải cùng chủng tộc, dám săn giết thân vì nhân loại đồng bạn, đây cũng là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Tưởng sơn trong đầu ý niệm cuồn cuộn, vốn còn muốn bởi vì điểm giao dịch đi lên nề nếp. Cùng với Ninh Giang đám người đến, vậy đem hoành nhai cái này thú nhân hóa cứ điểm đánh nát. Có thể để cho mình thật tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chờ đợi có hắn cần vật phẩm loài người đến cửa đổi trác liền tốt. Như vậy cũng có thể ở mặt thế thật tốt hưởng thụ. Nhưng là như bây giờ tình huống. Để cho hắn chặt hiểu ra, có thể hắn lại phải đi lên săn giết nhiều hơn thú nhân hóa và dị sinh thú con đường. Trung tâm massage phòng khách, vốn là nhăn nhíu bẩn thỉu thảm trải sàn bị thú nhân hóa trên người máu đen và dơ bẩn dính. Tưởng sơn không quay đầu lại, thang máy giữa cửa mở ra, Ninh Giang các người đi ra, hướng hắn đi tới, khổ cực các ngươi, như thế nào, người không có sao chứ? Tưởng sơn xoay người nhìn về phía ba người, tầm mắt quét qua ba người rửa mặt sau sạch sẽ hình dáng. Cha xét ba người có không tổn thương, Ninh Giang lắc đầu một cái, mở miệng nói, không có sao, tam ca, một chút thương ngoài ra, có người cho chúng ta thuốc kim sang, cái này không coi vào đâu. Tưởng sơn gật đầu một cái, tầm mắt vòng qua ba người, sau đó trở về mặt đất lên thú nhân hóa, mở miệng hỏi, còn có rất nhiều thi chuột thú thi thể ở dưới lầu. Chờ một chút kêu lão vương đầu bọn họ kéo lên, để cho vương hà xuống chấm số lượng, Ninh Giang đáp một tiếng. Báo cho biết rõ ràng, nói một chút đi, thôn Sa Hà tình huống gì, ta còn nhớ các người tại sao lâu như vậy còn chưa có trở lại. Ta cũng gọi mập mạp đi hỗ trợ, còn hao tốn một ngày nhiều thời gian, còn có cái này xà tích thú có tình huống gì. Tưởng Sơn giọng nghi ngờ, hiển nhiên hắn cũng muốn rõ ràng Sa Hà bên kia thi chuột thú tình huống. Có thể hay không giống như Trấn Hoành Nhai như nhau, cũng là một cái thú nhân hóa cứ điểm, sẽ đối với điểm giao dịch tạo thành tai họa ngầm, dẫu sao thôn Sa Hà cách điểm giao dịch có thể là đặc biệt gần. Trần Long và Quang Đầu Quyền không lên tiếng, Ninh Giang nhìn xem vẫn là mình mở miệng nói, quả thật như cái đó Diệp Tiểu Thiên nói, chúng ta đến thôn Sa Hà sau đó, ở thôn ven sông chợ bán thức ăn. Phát hiện nhiều thi chuột thú, số lượng rất lớn, mấy chục con, hơn nữa chúng chiếm cứ chợ bán thức ăn, dường như coi là xào huyệt, bất quá cái này không phải là mấu chốt, ta và Trần Long rất nhanh đánh tan chúng, sau đó chúng liền bắt đầu chạy tán loạn, nhưng là cái này ba con xà tích thú lại đột nhiên xuất hiện. Giống như bọn chúng cứu binh như nhau, thi chuột thú và xà tích thú tích trữ chung một chỗ. Giống như ban đầu huyện Phụng Hóa thời điểm, vậy là như vậy, Tưởng Sơn cau mày, nghe Ninh Giang miêu tả, dường như những thứ này thi chuột thú và xà tích thú thật giống như cùng nhau sinh tồn vậy. Dẫu sao ban đầu ở huyện Phụng Hóa Chu Sán gọi về xà tích thú đi ra. Lúc ấy đi đôi với nhiều thi chuột thú, mẹ nó, rắn chuột một ổ, quả nhiên cách ngôn là có đạo lý, Tưởng Sơn cười mắng một câu. Không gian vốn là đè nén bầu không khí, hơi thư hoãn một ít, không qua mọi người vẫn là có chút căng thẳng, nhiều thú nhân hóa xuất hiện, quả thật cho cùng bọn họ rất lớn áp lực, hơn nữa những thứ này thú nhân hóa không muốn bọn họ dự đoán như vậy dễ đối phó. Thú nhân hóa tiến hóa, đã chiến đấu qua bọn họ có trực quan cảm thụ, lão vương đầu bên kia chết mấy cái huynh đệ. Cái này xà tích thú và ban đầu gặp phải hoàn toàn không cùng. Tưởng Sơn gật đầu một cái. Ta biết, ta và mập mạp đã nói. Hẳn các người cũng biết, loài người chúng ta ở tiến hóa, thú nhân hóa cũng ở đây tiến hóa. Ta ý nghĩ là trong nhân loại xuất hiện người dị hóa. Đặc thù người dị hóa, mà thú nhân hóa ở tiến hóa trong, xuất hiện tương tự đầu lĩnh sinh vật. Thậm chí là tương tự trong bầy thú thú vương như vậy sinh vật. Giống như loài người trong tập đoàn đầu lĩnh, đây không phải là một cái tin tốt. Quang Đầu Quyền ở một bên sờ mình bóng loáng miếng ngói sáng. Đại đầu chọc, mở miệng nói, cái này tỏ rõ loài người chúng ta cũng phải nắm chặt. Có trí khôn chúng ta, còn không cố gắng tiến hóa, có thể liền bị thú nhân hóa cho đào thải. Hơn nữa đến khi thú nhân hóa có tam ca nói như vậy kinh khủng trí khôn. Đến lúc đó thế giới như vậy, ta không dám tưởng tượng. Tất cả mọi người bị hắn nói tiếng nói có chút thở không thông. Quả thật thú nhân hóa có trí khôn quá mức khủng bố. Tưởng Sơn khoát tay một cái. Hắn không muốn để cho bọn họ như vậy kiềm chế. Người có thể có áp lực, bởi vì có áp lực mới có thể trưởng thành. Nhưng là áp lực biến thành kiềm chế, như vậy thần kinh căng thẳng ngược lại bất lợi cho bọn họ. Tốt lắm, có ta ở đây, hơn nữa các người đều là đặc thù người dị hóa, phối hợp ta cho cùng vũ khí trang bị, ta có thể tưởng tượng được các ngươi uy lực, lực lượng vĩnh viễn đều là tại đánh giết trong trưởng thành. Nguy hiểm đều là đi đôi với cơ hội, cần gì phải sợ. Dũng cảm đối mặt liền tốt, Tưởng Sơn nhìn xem có chút thư giãn chân mày mấy người. Tiếp tục nói, ta muốn cho điểm giao dịch người sống sót, nhiều hơn tham dự chiến đấu. Mỗi một người đều chỉ biết là tìm hoàng kim và kim cương. Thú nhân hóa bị bọn họ sơ sót, sau này điểm giao dịch hoàng kim phân ngạch muốn thấp xuống. Đây là Tưởng Sơn lời thật lòng, cũng coi là tư tâm. Hắn bây giờ hoàng kim mỗi ngày đều ở trong giao dịch lấy được. ngược lại hơn nữa thiếu sót các loại muôn hình muôn vẻ thú nhân hóa. Cho nên để mình, hắn cũng phải tăng lên điểm giao dịch người sống sót đối với thú nhân hóa lùng giết. Dẫu sao Hoàng Kim vĩnh viễn cũng biết tồn tại ở đó. Tùy thời có thể đi tìm, mà thú nhân hóa không đi đánh chết, chúng tiến hóa, liền sẽ biến thành mình nguy hiểm nhất kẻ địch. Mấy người đều là gật đầu một cái. Đối với Tưởng Sơn an bài và quyết sách bọn họ không có ý kiến. Tam ca, ta cảm thấy có thể Sa Hà vùng lân cận sẽ có thi chuột thú chân chính xào huyệt. Ta thấy thi chuột thú chạy trốn lúc không phải đi tứ tán, mà là có cách hướng tính, đều là hướng một phương hướng đi. Ninh Giang nói để cho Tưởng Sơn rất coi trọng, hắn trong đầu suy nghĩ mình ý tưởng, mở miệng nói, ta cảm thấy có một cái khả năng, giống như xã hội nhân loại chế độ cấp bậc, thi chuột thú có thể và xà tích thú loại đồng ý với như vậy cấp bậc. Thi chuột thú dựa vào xà tích thú sinh tồn, mà xà tích thú bảo vệ là chúng công tác phổ mồi thi chuột thú. Giống như một hệ thống. Có thể Sa Hà thi chuột thú xào huyệt sẽ không đơn giản như vậy. Có còn hay không xuất hiện xà tích thú? Vậy rất có thể, ba người nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói. Đều là một phiến ngưng trọng. Quả thật nếu như Tưởng Sơn tác phẩm muốn thành lập, vậy tồn tại ở điểm giao dịch vùng lân cận cái này cái xào huyệt. Là điểm giao dịch uy hiếp lớn nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị chi thiếu đế quy lai HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo do gạch nối tsi gạch nối csi gạch nối tsiu gạch nối di gạch nối qui gạch nối lai. Hết chương.